Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, đệ 1080 chương Tiểu Hồng cảm ứng. Nếu nói không cho trăm quỷ cờ ở quỷ tộc trong tay nói, cũng có thể để cho người khác đi đoạt lấy. Vì cái gì một hai phải U Nguyệt đi đoạt lấy? Hàn Diệu xong nói. Làm những cái đó thực lực cường người đi đoạt lấy hẳn là càng có nắm chắc đi. Ta lúc ấy cũng hỏi vấn đề này. Nhưng là hắn nói chỉ có ta mới có thể được đến nó. Tư Mã U Nguyệt nói. Kia hắn nói vì cái gì sao? Không có. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Có lẽ này cùng ta thân thế có quan hệ đi. Có lẽ là chỉ có mang theo quỷ tộc huyết thống nhân tài có thể được đến nó. Ai biết được, có lẽ là đi, Hàn Diệu xong bọn họ cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ tới. Còn có nói mặt khác sao? Tiểu Thất hỏi, hắn còn nói, chúng ta đây là tiến vào là có đại cơ duyên. Nhưng là nếu người quá nhiều nói, sẽ đem cơ duyên tách ra. Cho nên hắn kiến nghị ta vài năm sau cùng đại bộ đội tách ra đi. Còn nói bọn họ sẽ không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta đây khi nào đi? Trước xem tình huống đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Ít nhất muốn trước đem Âm Dương Cung cùng Tông Chính ra người tìm được lại nói. Bọn họ hiện tại còn không biết ở đâu đâu. Muốn tìm được bọn họ. Phỏng chừng muốn đã lâu đi, Tiểu Thất đối những cái đó không biết cơ duyên càng cảm thấy hứng thú. Yên tâm đi, tiên cảnh thời gian tương đối lâu, không cái 10 năm 8 năm là sẽ không đóng cửa, Tư Mã U Nguyệt nói. Đây cũng là Ngân Lâm nói cho nàng, ta nghĩ đến một vấn đề, nếu này tiên cảnh vẫn luôn mở ra nói. Đó có phải hay không khi nào đều có thể tiến vào? Hàn Diệu xong hỏi. Mọi người sửng sốt. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Nếu có thụy thú máu nói, hẳn là có thể đi. Tư Mã U Nguyệt suy đoán. Chúng ta đây nếu là ở chỗ này giết người, kia bên ngoài người cũng có thể tiến vào tìm chúng ta báo thù. Hàn Diệu xong hỏi lại. Đúng vậy, Vu Lăng Vũ nói, cho nên ở tiến vào phía trước, những cái đó thế lực lớn người sẽ ở người một nhà trên người bày ra linh hồn ấn ký linh tinh, hoặc là sử dụng bí pháp, sẽ làm bên ngoài người nhìn đến là ai hạ tay, sau đó sẽ lại phái người tiến vào tiến hành trả thù, ngạch, kia này không phải rất nguy hiểm, Tiểu Thất nói. Sát cá nhân đều phải lo lắng có thể hay không bị người phát hiện cũng liền như vậy lo lắng. Rốt cuộc có thực lực làm cái này ở sự tình thế lực cũng không nhiều, Tư Mã U Nguyệt nói. Ít nhất, Âm Dương Cung cùng Tông Chính ra là không có như vậy thực lực nội vây thế lực liền phải tiểu. Tâm một ít, mặc dù không phải ở các đệ tử trên người bày ra cái này. Những cái đó hạch tâm đệ tử hoặc là gia tộc tương lai người thừa kế trên người khẳng định là có. Tô Tiểu Tiểu nói, hừ, ta mới mặc kệ những người đó trên người có hay không. Nếu có người dám đối chúng ta khởi cái gì tâm tư nói, ta nắm tay vẫn là giống nhau sẽ tiếp đón hắn. Tiểu Thất hừ hừ nói, ta tưởng. Đại bộ phận người đều sẽ không lựa chọn cùng chúng ta là địch, Tây Môn Phong nói. Rốt cuộc Ngân Lâm ở bên ngoài làm những cái đó, chỉ cần nhìn đến, chỉ cần có điểm đầu óc, đều sẽ không lựa chọn cùng chúng ta là địch. Hiện tại muốn phòng chính là lúc ấy không có nhìn đến này đó, Ngân Lâm nói các ngươi sẽ không có việc gì, kia hẳn là liền sẽ không có cái gì. Chỉ lo yên tâm lớn mật ở chỗ này đi, Tiểu Thất nói. Ngươi thật đúng là tin tưởng hắn nói. Đương nhiên, Lăng Vũ ca ca đều nói tin tưởng hắn. Ta tự nhiên là tin tưởng, Tiểu Thất nói. Ta xem ngươi là muốn thoát ly đại bộ đội, chính mình đi chơi đi. Hàn Diệu xong đã hiểu biết nàng hiện tại tính tình. Hắc hắc, Tiểu Thất cũng không phủ định, nàng xác thật chính là như vậy tưởng. Nhiều người như vậy cùng nhau, thật là một chút đều không hảo ngoạn sao? Kỳ thật, chúng ta ở máu động tay chân, liền tính chúng ta không đi tìm bọn họ, bọn họ hẳn là cũng sống không quá một năm mà đi, vì cái gì còn muốn đi tìm bọn họ? Tô Tiểu Tiểu hỏi, bởi vì ta muốn đích thân nhìn đến bọn họ kết cục. Tư Mã U Nguyệt nói, trả thù thời điểm chính mình không ở chàng, kia cảm giác liền phải kém nhiều. Nói cũng là, Hàn Diệu xong nói, hơn nữa, nếu bọn họ vận khí tốt, vẫn luôn không có gặp được linh thú nói, kia máu động tác nhỏ đối bọn họ cũng vô dụng. Tư Mã U Nguyệt nói, không thể nào, bọn họ sẽ có tốt như vậy vân khởi. Tiểu Thất chừng lớn đôi mắt, cảm thấy này cũng quá không thể tưởng tượng. Liền tính ngộ không đến nguyên tắc cư dân, từ bên ngoài tới linh thú cũng sẽ gặp được đi, sao có thể sẽ một lần đều ngộ không đến? Ta là nói vạn nhất, Tư Mã U Nguyệt nói, nếu thật là nói vậy, cũng không phải không có khả năng, kia vẫn là muốn xác nhận một chút, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Tuy rằng có lão viên hầu cảm ứng chỉ lộ, bọn họ vẫn là hoa thật dài thời gian mới được đến Âm Dương Cung cùng tông chính gia tộc rơi xuống. Ở trải qua hơn 3 tháng không ngừng lên đường sau, rốt cuộc ở Giấy Tuyên Thành thượng tìm được bọn họ rơi xuống. Này hơn 3 tháng, bọn họ đi ngang qua không ít địa phương, nếu có người, bọn họ trực tiếp lượt qua, nếu không có người, bọn họ mới dừng lại nhìn xem có hay không cái gì bảo bối. Rốt cuộc tìm được bọn người kia, Tư Mã U Nguyệt nhìn Giấy Tuyên Thành thượng màu lam điểm, ta cười nói, còn có xa lắm không khoảng cách? Tây Môn Phong hỏi, bọn họ cũng ở hướng chúng ta cái này phương hướng đi tới. Dựa theo hiện tại tốc độ nói, 10 ngày đến nửa tháng là có thể tìm được bọn họ. Tư Mã U Nguyệt nói, không biết này đó là Âm Dương Cung vẫn là tông chính gia người. Hàn Diệu xong nói, gặp được sẽ biết. Tư Mã U Nguyệt cũng không sốt ruột. Mặt khác một nhóm người ở nơi nào? Giấy Tuyên Thành thượng còn không có hiển hiện ra, hẳn là còn có chút khoảng cách. Tư Mã U Nguyệt đem Giấy Tuyên Thành thu hồi tới, chỉ huy phi hành thú tiếp tục đi phía trước lên đường. Mấy ngày sau, lão viên hầu đã có thể rõ ràng cảm ứng được những người đó vị trí. Tiểu Hống đột nhiên nhảy tới Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực, nói, Nguyệt Nguyệt, ta cảm ứng được. Cảm ứng được cái gì? Tư Mã U Nguyệt ôm lấy Tiểu Hống, hỏi, có người đã xảy ra chuyện, ở đánh nhau. Tiểu Hống nói, biết là ai sao? Tiểu Hống vươn móng vuốt gãi gãi đầu, nói, cảm ứng không ra, chỉ là cảm ứng được ta máu đúc kết khác máu, khẳng định là có người bị thương. Tây Môn Phong đám người tâm lập tức điếu lên. Tiểu Hống có thể cảm ứng được, trừ bỏ Tần Mặc bọn họ chính là không tương di. Mặc kệ là ai, đối bọn họ đều rất quan trọng. Chúng ta qua đi nhìn xem. Tư Mã U Nguyệt nói, Tiểu Hống, chỉ lộ, tốt, đoạn trường tốc người còn không biết đã xảy ra sự tình gì. Bọn họ liền thay đổi lộ tuyến chiều một cái khác phương hướng bay đi. Không đi tìm Âm Dương Cung cùng tông chính gia người. Hình như là ai xảy ra chuyện gì, đừng động là sự tình gì. Đi theo cốc chủ bọn họ đi là được rồi. Không sai, không tương di mang theo không minh cốc người liều mạng chạy vội. Bọn họ phi hành thú phần lớn đã bị thương, nhưng là vẫn là tận tâm mang theo bọn họ phi. Nếu dừng lại, mọi người đều sẽ bị mặt sau những cái đó hắc y nhân diệt khẩu. Bất quá bọn họ thương quá nghiêm trọng, mặc dù chạy trốn, cũng không có những người đó tốc độ thực mau. Bọn họ bị hắc y nhân toàn bộ vây quanh, ngăn chặn chạy trốn lộ. Hết chương.